Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1006, bái sư cùng yêu cầu bảo vật. Tới, đợi có nửa chén trà nhỏ thời gian, trên trời có ba đóa tường vân hạ xuống, trước mắt một đóa, phía trên đứng một vị người mặc bát quái áo, cầm trong tay phất trần đạo nhân. Chính là đến từ đâu xuất cung huyền đô pháp sư. Thứ hai đóa, phía trên đứng 11 người, đi đầu một vị là xiển giáo một đời đệ tử bên trong đại sư huynh Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động Quảng Thành Tử. Lại sau này, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long Chân Nhân, Giáp Long Sơn Phi Vân Động Cụ Lưu Tôn, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất Chân Nhân, Không Động Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Pháp Sư, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền Chân Nhân, Phổ Đà Sơn Lạc Già Động Từ Hàng Chân Nhân, Kim Đình Sơn Ngọc Ốc Động Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Mỗi cái đều là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong đại lão. Cái này hai đóa tường vân hạ xuống, Ngọc Đỉnh chân nhân vội vàng làm lễ, lấy sư huynh đệ tương xứng, chắp tay về sau. Thứ ba đóa tường vân hạ xuống, tới thì là tiệt giáo tám vị thân truyền, phân biệt là Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu chờ Tam Tiêu nương nương. Lúc này phong thần chưa lên, tam giáo như một, lẫn nhau gặp nhau đều lấy sư huynh đệ tương xứng, vui vẻ hòa thuận. Ngọc Đỉnh chân nhân đem Huyền Đô pháp sư mời đến thượng vị, lại an bài các vị các sư huynh đệ, mở miệng nói: "Quỳ xuống cho chư vị sư bá, các sư thúc làm lễ." Vương Húc một chân quỳ xuống, ngồi đối diện tại kim trên ghế chư vị sư bá cùng các sư thúc ôm quyền hành lễ. Cao giọng nói: "Đệ tử Dương Tiễn, gặp qua chư vị sư bá, sư thúc, rất tốt, rất tốt." Huyền Đô pháp sư bối phận tối cao, chính là đạo giáo đời thứ hai đệ tử bên trong đại sư huynh. Đi đầu làm ra tỏ thái độ, Ngọc Đỉnh chân nhân đi lên phía trước, lấy phất trần đảo qua Vương Húc đỉnh đầu, nói: "Phất trần quét dọn, quét tới rất nhiều phiền não, một điểm chân linh, đổi một đời tiêu dao. Dương Tiễn, tại chư vị sư huynh chứng kiến hạ, ta thu ngươi nhập đạo gia môn tường. Từ nay về sau, ngươi vì môn hạ của ta thủ đồ, xiển giáo môn hạ đời thứ hai đệ tử thủ đồ, tam giáo đệ tam đệ tử thủ đồ. Ngươi có bằng lòng hay không?" Mặc dù Vương Húc biết cái gọi là tam giáo như một chẳng mấy chốc sẽ tại đại kiếp hạ trở thành trò cười, nhưng là dù là tam giáo ly tâm, vẻn vẹn xiển giáo đời thứ hai thủ đồ danh nghĩa cũng là hắn không thể thiếu hộ thân phù. Đệ tử nguyện ý. Vương Húc có chút cúi đầu trả lời gọn gàng. Ngọc Đỉnh chân nhân lay động phất trần, tự có đồng tử bưng lên trà nóng, bày ra đến Vương Húc trước mặt. Vương Húc nâng chung trà lên, cung kính đưa cho Ngọc Đỉnh chân nhân. Chân nhân uống một hơi cạn sạch, vuốt râu mà cười, sau đó chỉ điểm lấy Vương Húc tế bái Nguyên Thủy Thiên Tôn chân dung, lại bái Tam Thanh chân dung, sau bái chư vị sư thúc sư bá, dòng dã bái một vòng, cuối cùng bái tại Ngọc Đỉnh chân nhân tọa tiền. Ngọc Đỉnh chân nhân thụ lễ bái sư, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đem Vương Húc nâng qua một bên, lại đối Cửu Thiên xa xa cúi đầu: "Tam Thanh tổ sư ở trên, đệ tử Ngọc Đỉnh hôm nay thu Dương Tiễn làm đồ đệ, thiên địa làm gương, tổ sư làm chứng, nguyện ta đạo giáo khí vận hưng thịnh, tiên đạo vĩnh tồn." Thiện không trung có ba đạo hư ảnh hiển hiện, ở giữa đạo nhân hai tay hư thoát, là vô cực sinh thái cực, bên trái đạo nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, là thái cực sinh lưỡng nghi, Bên phải đạo nhân khoanh chân dẫm chân, là lưỡng nghi sinh tứ tưởng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thiên đạo đang thịnh, siêu, nương theo lấy khen ngợi. Bên trái đạo nhân vung tay lên một cái, một viên ngọc giản phá không mà đến, rơi vào Vương Húc trước mặt. Vương Húc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọc giản bên trên viết bốn chữ: Bát Cửu Huyền Công, Bát Cửu Huyền Công, cuối cùng cũng đến tay. Vương Húc mừng rỡ khó nhìn, sau đó nhìn xem sắp tiêu tán tam thanh hư ảnh, trong lòng hơi động. Tổ sư đi thong thả, đệ tử dưới chân núi lúc luôn luôn nghe nói có người nói, thần thông thuật pháp luôn có cuối cùng thời điểm. Nếu như không có hộ thân chi bảo, đại đạo khó thành, còn xin chư vị tổ sư lọt mắt xanh, ban thưởng một hai kiện bảo vật phòng thân, cũng để cho Dương Tiễn có cái hộ thân thủ đoạn. Tĩnh nghe xong lời này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây đạo giáo đời thứ hai các đệ tử nhao nhao dùng kinh dị ánh mắt nhìn hắn. Vương Húc lại lơ đễnh, mặt mũi trọng yếu vẫn là pháp bảo trọng yếu. Muốn biết Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không giàu có, trên tay không có mấy món lấy ra được bảo bối. Đồng lý, Ngọc Đỉnh chân nhân cho dù có bảo bối cho hắn, có thể cùng Tam Thanh tổ sư ban cho so sánh sao? Những năm gần đây, Hồng Quân đạo tổ ẩn vào thiên ngoại, thánh nhân cũng càng phát khó gặp tung tích. Từ trong hỗn độn đản sinh thế hệ trước tu sĩ, ngay tại từ người đi về trước hướng phía sau màn. Vương Húc biết rõ, trừ hôm nay cơ hội này, hắn về sau lại nghĩ nhìn thấy Tam Thanh tổ sư liền khó khăn. Như không truyền triệu, dù là xiển giáo thập nhị kim tiên, tùy hiện cũng không gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt. Huống chi hắn cái này đồ tôn. Ha ha, rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Thông Thiên giáo chủ cái thứ nhất làm ra phản ứng, nhìn cũng không nhìn hướng phía dưới một chảo, cầm ra một vòng kim quang ném cùng Vương Húc. Kim quang rơi xuống đất, hóa thành một chi kim tiễn. Bên trên khác, xạ nhật tiễn, đây là xạ nhật tiễn. Vì ngày xưa Vu tộc hậu nghệ tất cả, phối hợp với xạ nhật cung, đại la kim tiên chạm vào vừa chết, coi như chuẩn thánh cũng có thể bị thương. Cái này mai xạ nhật tiễn, liền đưa cho ngươi, ngày sau ngươi nếu có thể lấy được xạ nhật cung, cung tiễn hợp nhất, chính là chuẩn thánh cũng không dám cùng ngươi tùy tiện trở mặt. Nếu là không có, cầm chi cũng đầy đủ ngươi tại kim tiên trước mặt run lẩy bẩy uy phong. Thông Thiên giáo chủ nói xong, hư ảnh biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên là trở về Bích Du cung thanh tu đi. Vương Húc liên tục bái tạ, đem xạ nhật tiễn thận trọng cất kỹ. Xạ nhật tiễn chính là hậu nghệ xạ nhật sử dụng, cả trên trời mặt trời đều có thể bắn xuống đến. Đúng lúc, hắn thật đúng là biết xạ nhật cung ở đâu. Không có xạ nhật cung, xạ nhật tiễn đều có thể uy hiếp được kim tiên. Có xạ nhật cung, chuẩn thánh phía dưới ai còn dám chọc hắn. Nếu cung tiễn hợp nhất, đây chính là hồng hoang bản vũ khí hạt nhân a. Trừ những cái kia cùng thánh nhân cùng thế hệ, ẩn mà không ra uy tín lâu năm chuẩn thánh, ai nhìn thấy hắn không được run rẩy run rẩy. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Vương Húc lòng tràn đầy vui vẻ thu xạ nhật tiễn, lần nữa hướng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lại. Lão Quân suy tư một lát, đưa tay ném đi, một đầu sáng loáng dài khóa từ trên trời giáng xuống. Lần này tới gấp, lại là không mang bảo vật gì. Đầu này trời yêu tác, liền coi như làm cho lễ vật của ngươi đi. Trời yêu tác, Vương Húc vui mừng quá đỗi. Đừng nhìn đạo tổ nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là có thể từ đạo tổ trong tay ra bảo bối. Cái kia có thể là phổ thông đồ vật, đầu này trời yêu tác, không phải vàng không phải sắt, không phải ngọc không phải đồng, nhìn qua rất có phong cách. Niệm động chú ngữ, cầm dây trói ném đi, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, người ở chân trời cũng có thể bắt về. bị đầu này xiềng xích bắt lấy, mặc ngươi là kim tiên đại năng, cũng vô pháp tránh thoát, chắc chắn thúc thủ chịu trói. Duy nhất không tốt là, nếu như đối phương có phòng ngự loại tiên thiên pháp bảo, hoặc là tu luyện qua cực kỳ khó lường thần thông, trói yêu tác chưa hẳn có thể đem người khóa lại, bất quá cái này cũng đầy đủ. Chính là thập nhị kim tiên, cũng là xuống núi thời điểm, mới bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giao phó một kiện tiên thiên pháp bảo hộ thân. Trừ cái đó ra, tiên thiên pháp bảo thiên hạ nắm chắc, bình thường kim tiên đại năng, hỗn cả một đời cũng khó có thể lăn lộn đến một kiện. Có tiên thiên pháp bảo bàng thân kim tiên, cuối cùng chỉ là số ít, trói yêu tác món bảo vật này. Tại hậu kỳ có lẽ không có gì đại dụng, nhưng là tại lập tức lại là thích hợp cho hắn nhất. Tổ sư, thủ hạ trói yêu tác, Vương Húc ánh mắt sáng cùng bóng đèn đồng dạng, vừa nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nhưng là Nguyên Thủy một mạch, làm Thái Sư Bá cùng Thái Sư Thúc Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, đều lấy ra tốt như vậy bảo bối. Người cái này khi tổ sư cũng không thể keo kiệt đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ một lát, mắt nhìn đứng tại phía dưới Vương Húc, lại nhìn mắt hơi có vẻ lúng túng Ngọc Đỉnh chân nhân, phất tay ném ra một cái quang cầu. Vương Húc đem ánh sáng cầu mượn nhờ, dương mắt lại nhìn nhà mình vị này tổ sư, lại là không nói hai lời về Ngọc Hư Cung đi. Ân, thật hẹp hòi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.